Vạn Dạ Chi Chủ, chương 862, Ma Vương như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh một chút, Dương Quan đây là đang cố ý kích ngươi. Không cần phải để ý tới loại lũ tiểu nhân này hành vi. Gặp thế cục không đúng, Quân Vô Đạo tranh thủ thời gian truyền âm, đồng thời chuẩn bị muốn đứng ra. Ta rất tỉnh táo, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, trên mặt rất hờ hững. Không có bất kỳ dư thừa biểu lộ. Lập tức, Quân Vô Đạo bản còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng cuối cùng nhất trầm mặc. Cùng một thời gian, hiện trường ánh mắt mọi người đều thay đổi. Trong sân tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ, hơn phân nửa đều lựa chọn lui xuống. Ai cũng biết đạo, Ninh Minh phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích. Nghịch thiên chứng đạo, kết quả là lại đã mất đi đạo quả. Thuộc về là một đời anh tài kết thúc. Cho dù trong khoảng thời gian này đến nay có các loại thanh âm, nhưng như Dương Quan như vậy trực tiếp làm rõ trào phúng, thật sự là hiếm thấy. Tất cả mọi người tại trên yến hội biểu hiện ra chính mình đoạn thời gian thành quả. Sư huynh ta chỉ là hảo tâm cho ngươi biểu hiện một chút, ngươi như thế nào còn hữu tình tự? Dương Quan ra vẻ khó hiểu, tiếp tục tại trên vết thương vung muối. Ninh Minh cái lạnh như băng địa nhìn xem hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chung quanh, có người không rõ, ở trong đáy lòng hỏi thăm. Dương Quan là một vị tuổi trẻ vương giả, thực lực cùng bối cảnh cùng tồn tại. Loại nhân vật này lại tại sao lại công khai địa bỏ đá xuống giếng? Ngược lại là ném đi phong độ. Hơn nữa, Ninh Minh coi như là thật sự trở thành một tên phế nhân, vẫn đang hay là Triệu Lương thuộc hạ. Như thế trước mắt cố ý đi trêu chọc Càn Khôn cung người, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Một vị biết được nội tình thanh niên giải thích nói, lần trước Quý Thiền mời Ninh Dạ đi tham gia tư nhân tụ hội thời điểm, cả hai chúng nó kết xuống oán, nghe nói hay là Long trưởng lão tự mình đến thăm mới đem Dương Quan cho kiếm đi ra. Nghe vậy, mọi người giờ mới hiểu được tới, sau đó âm thầm thở dài. Tại sao không nói chuyện? Dương Quan đang cùng Ninh Minh đang đối mặt cảm nhận được mất tự nhiên. Đạo, dùng loại này ánh mắt chằm chằm vào ta xem làm gì? Cũng không phải ta hại ngươi mất đi đạo quả. Ngươi nói nhảm nói đủ chưa? Lời còn chưa dứt, Ninh Minh tự lạnh như băng địa mở miệng. Dương Quan lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ninh Minh hỏi. Tại ta hợp đạo cái kia một đêm, người tại gì địa, có thể tại hiện trường, ra sao cảm thụ, có dám nói ra thiệt tình lời nói. Liên tiếp vấn đề, Dương Quan sắc mặt càng làm khó dễ xem, liền một cái đều trả lời không được, chỉ có thể cắn chặt răng quan. Tốt khí phách à hát, cũng không có sai à hát, Ninh Dạ hợp đạo cái kia một đêm, ta còn chưa bao giờ thấy qua thiên ngoại thiên từng có như vậy oanh động. Cơ hồ sở hữu tất cả tuổi trẻ vương giả đều hiện thân. Ai, nhìn xem một màn này. Mọi người lại nghị luận mà bắt đầu. Thay đổi Ninh Minh cảm thấy tiếc hận. Vốn là cả đời vô song. Chân đạp đại đạo, vai kháng đem vòm trời đè rơi xuống đạo đồ. Thiếu niên bễ nghễ hết thảy. Thậm chí dám đối với chỉ một vị tuyệt đại tiên tôn. Thì tính sao? Đúng lúc này, Dương Quan triệt để vạch mặt. Lớn tiếng nói, ngươi là còn đắm chìm ở đằng kia một đêm chính giữa. Ngươi bây giờ, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi phế nhân. Ngươi còn có cái gì tư cách có thể ngạo? Ninh Mỗ không có đạo quả. Thì tính sao, nếu không có ngươi nhiều gia sinh ra 200 năm. Hôm nay, một cái tàn thân thể, làm theo đơn thủ trấn áp ngươi. Ninh Minh thanh âm càng thêm như sấm bên tai. Khẩu khí thật lớn, nghe vậy. Dương Quan tức giận đến bờ môi phát run, hoàn toàn thất thố, theo hắn đứng ra một khắc này lên, kỳ thật cũng đã thua, bỏ đá xuống giếng loại sự tình này, truyền đi không tốt đẹp lắm. Vương Hy giống như, ngươi lên, thỉnh Ninh sư đệ, tốt, tốt, lấy, giáo. Dương Quan quát chói tai, đã cũng đã làm như vậy, đối phương cũng ứng, vậy cũng chỉ có làm đến cùng. Hắn sau lưng đi ra một cái dáng người khôi ngô thanh niên, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, cả người rất có một loại dương cương xu thế. Người này là cùng Ninh Minh đồng nhất giới. vừa hợp đạo tân sinh. Bối cảnh cho dù cũng rất mạnh, nhưng tiến vào Vân Tiêu Cung về sau, hay là lựa chọn đem làm dương quan loại năm này nhẹ vương giả đi theo người. Ninh Minh nhìn đối phương, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Vương Hy giống như không cách nào trực diện, chỉ có thể lạnh giọng nói. Tiểu tử ngươi thật là có đủ tự đòi mất mặt, đều bị phế đi, khẩu khí rõ ràng còn là lớn như vậy. Ninh Mỗ bị phế đi. Đối với cái này, Ninh Minh có chút muốn cười. Người đại có thể đến thử xem. Mọi người tất cả đều vây xem lấy một màn này. Nhìn không chuyển mắt, thần sắc khác nhau. Quảng cáo, Ninh Dạ thật là lợi hại a hát. Bỗng nhiên, Tô Mộc Mộc nhỏ giọng mở miệng. Mộ Dung Oánh mặt lộ vẻ khó hiểu. Tô Mộc Mộc chằm chằm vào Ninh Minh bóng lưng. Trong mắt dị sắc liên tục. Các ngươi không biết là, một màn này rất giống là một đầu tuổi già sư tử vương, cả đời uy trấn thảo nguyên, kết quả là lại bị một đám linh cẩu khi dễ hình ảnh sao? Cái này, lập tức, Mộ Dung Oánh cùng mặt khác vài tên nữ tử, sắc mặt ngượng ngùng, anh hùng tuổi xế chiều, nhưng là uy thế không giảm, vương không thể lẫn, Tô Mộc Mộc đơn thuần như vậy tiểu cô nương, rất dễ dàng bị kích động cảm xúc, không nghĩ tới. Lúc trước cái kia nhìn lén ta tắm rửa ra hỏa, lại có thể biết giống như này thoải mái phập phồng, truyền kỳ kinh nghiệm, trong đám người, hồ tộc thánh nữ Ngu Tuyết Nhi đã ở tràng, cặp kia đôi mắt dễ thương đồng dạng rơi vào Ninh Minh trên người. Hắn tâm hồn thiếu nữ khẽ nhúc nhích, cuối cùng nhất than nhẹ một tiếng, đối phương sự tích hoàn toàn không thua gì tuổi trẻ thời kỳ tiên tôn. Coi như là cái thứ nhất có thể làm cho mình bay lên nhàn nhạt hâm mộ nhân tộc nam tử. Nhưng, hôm nay lại đáng tiếc. Oanh, đúng lúc này, thiên địa bạo động, bàng bạc đại đạo chi lực dâng lên. Cái kia tên là Vương Hy giống như thanh niên đưa tay. Một quả miếng kim sắc phù văn hiển hóa, cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành một cây hoàng kim thần thương. Đây là kim đạo đạo quả, hoàng kim thương. Vương Hy giống như cầm chặt hoàng kim thương, toàn thân cũng nhiễm lên kim quang, uy thế lập tức đã cường đại đến đỉnh, mà ngay cả đồng tử đều tràn ngập thần mang, dị thường bức nhân, xíu, yêu yêu, hắn không hề nói nhảm, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp tự động, một đạo kim quang bắn ra mà ra, thần thương phá vỡ hư không, như là một tòa sơn mạch đè ép tới, mọi người có chút biến sắc. Đối phương phía trước tự biểu hiện ra qua hắn đạo quả. Cái kia cắn hoàng kim thương này đây 92 khắc đạo ngân hợp đi ra. Uy lực rất mạnh, hơn nữa hay là dùng sắc bén lấy xưng kim đạo. Thậm chí có thể xuyên thấu 92 khắc đạo ngân trở xuống đích mặt khác một ít đạo quả. Trong lúc nhất thời, có người thay Ninh Minh lo lắng. Cũng có người đang âm thầm cười lạnh. Xẹt, đạo kia kim sắc chùm tia sáng bay tới. Mũi thương mang theo có hoàng kim sóng biển đập thiên. Đột nhiên, Ninh Minh cũng động, nhưng cũng không có bất luận cái gì thủ đoạn, mà là đơn thuần nâng lên bàn tay lớn. Lập tức, một cổ bành trướng huyết khí bắn ra. Ầm ầm, toàn trường nổ vang, Ninh Minh toàn thân sáng lên. Mỗi một tấc huyết nhục đều tại đạo kiếp trung chữ khắc vào đồ vật lối đi nhỏ văn. Giờ phút này phóng xuất ra bí lực, như một mảnh tinh huy tại thiêu đốt. Kinh người thần lực bộc phát, chấn động mang tất cả toàn trường, tất cả mọi người giật mình, kể cả Quý Thiền cũng theo đó động dung, tên kia không phải đều biến thành phế nhân sao? Ba, sau một khắc, Ninh Minh bàn tay lớn một phát bắt được mũi thương, lòng bàn tay bắn ra ra vạn đạo hào quang, lệnh hư không bạo vỡ thành một đoàn sương mù. Cái gì? Vương Hy giống như sắc mặt đột biến. Như thế nào cũng tưởng tượng không đến chắc lần này dương. Ông, hư không run run, Ninh Minh tựa như một chiến thần. Thủ trưởng cầm lấy hoàng kim thương. Đúng là khẽ động cũng không nhúc nhích được. Uống, Vương Hy giống như chỉ cảm thấy da đầu run lên. Hét lớn một tiếng, hoàng kim thương lại lần nữa chán quang. Quả thực tựu là một căn chống đỡ trụ trời. Há lại chỉ có từng đó 108.000 cân. Sức nặng đã không cách nào hình dung, liên quan đến đã đến, đạo, lĩnh vực, đủ để áp sập vạn vật. Nhưng, Ninh Minh càng thêm mạnh bất khả tư nghị, hắn tự định tại nguyên chỗ, thân hình khỏe mạnh mà cường đại, tóc đen bay múa, từng cái bộ vị đều tràn ngập không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Không, ngươi làm sao có thể? Rốt cục, Vương Hy giống như kêu sợ hãi lên tiếng, mặc cho chính mình như thế nào dùng lực, hoàng kim thương cũng áp không đi xuống. Soạt, hiện trường cũng nhấc lên ngập trời sóng biển. Cái này chẳng diện đặc biệt rung động. Ninh Minh hắn rõ ràng tay không tự tiếp được hoàng kim thần thương. Mặc dù ở đây đều là cao thủ, không có tài trí bình thường, cũng có không ít người kinh hô, nội tâm đại thụ chấn động. Ngay sau đó, Ninh Minh bộc phát, cánh tay phải như rồng có sừng, rõ ràng phản bắt lấy đối phương hoàng kim thương, sau đó mạnh mà hướng đối phương đầu lâu ném mà đi. Oa, hư không bị bắn thủng ra một cái động lớn. Vương Hy giống như bay ngược mà ra, miệng lớn ho ra máu. Đồng thời, một đầu cánh tay nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cái gì? Có người kêu sợ hãi. Quả thực không thể tin được đây hết thảy. Nhất là Dương Quan, biểu lộ đều cứng ngắc lại xuống. Phanh, Ninh Minh dưới chân đại địa đột nhiên nổ. Hắn như là một đầu khỉ đột khổng lồ, bay lên trời, sau đó nhanh chóng như tia chớp. Về phía trước đánh tới, muốn chết, giữa không trung, Vương Hy giống như cưỡng ép ổn định thân thể, sau đó nổi giận, tay phải cách không một chảo, một lần nữa cầm hoàng kim thương, kim đạo, đạo quyết thập một, bất hủ kim thân, một mảnh dài hẹp văn lạc theo hoàng kim thương thân sinh ra, như là xà đồng dạng, tại hắn trên cánh tay phải uốn lượn sinh ra, sau đó hiện đầy toàn thân. Đây là 10 tự số sau đích đạo quyết, hợp đạo cảnh sau mới có tư cách nắm giữ. Cường độ nếu so với trước khi sở học cường đại một mảng lớn. Nhưng mà, lại để cho người sợ hãi chính là, mặc dù Vương Hy giống như đã có được hoàng kim thân, nhưng vẫn là đánh không lại Ninh Minh. Trên không trung bị đánh được không ngừng phun huyết, cơ hồ sắp giải thể. Làm sao lại như vậy? Tên kia chẳng lẽ lại là yêu tộc? Ở đây mọi người thấy được cứng họng, trong nội tâm thậm chí hiện ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Đối phương nhưng thật ra là một vị yêu tộc thánh tử, là đạo văn tôi thể. Đột nhiên, Quân Vô Đạo mở miệng, giải thích nói, Ninh Dạ hắn là đi yêu tộc đường đi. Cho dù không có đạo quả, nhưng thân thể lại đã trải qua thiên địa đại đạo rèn luyện. Con đường của chúng ta tử, Kỳ Kiệt ngẩn ngơ. Sau đó, hắn nhìn xem trên bầu trời chính là cái kia thân ảnh, như là nhìn xem một cái thần thoại, bởi vì, từ lúc ngay từ đầu, Ninh Minh thì có không dưới mấy lần biểu đạt qua, hắn muốn cùng chính mình vật lộn. Hôm nay, đối phương rõ ràng thật sự thành công hả? Răng rắc, tia chớp ngang trời, Ninh Minh thi triển lôi pháp, như là một lôi thần, trong lòng bàn tay mang theo có trăm ngàn đạo lôi điện. Cho dù không có hắc ám đạo quả, nhưng 10 tự số trong vòng đạo thuật cũng không cần rất cao sâu cảnh giới có thể thi triển. Lôi điện cũng chỉ là góp một viên gạch. Ninh Minh lực công kích vốn là rung động nhân tâm. Một cái tát xuống dưới, trực tiếp đem Vương Hy giống như trong tay hoàng kim thương cho lấy được rời tay mà bay. À không, Vương Hy giống như không cách nào tiếp nhận. Cảm giác mình như là đang cùng một vị yêu tộc thánh tử chiến đấu. Đối phương thân thể đã thành công bước ra một bước kia. Quá không thể tưởng tượng. Hắn đem hết toàn lực, lần nữa cầm chặt hoàng kim thương. Theo nghiêng phía trên rơi xuống. Muốn một thương chu mang Ninh Minh thân hình. Răng rắc, không hề nghi ngờ. Ninh Minh lại một lần nữa cầm hoàng kim thương. Người đạo quả là một cái món đồ chơi à, như vậy ngôn ngữ. Lệnh Vương Hy giống như vị này được xưng tụng là thiên tài đại đạo tu sĩ. Đạo tâm cơ hồ đều nhanh muốn vỡ tan rồi. Đối phương cũng bị mất đạo quả. Chỉ dựa vào thân thể. Tại toàn trường nhìn soi mói. Như là yêu thú bình thường đem chính mình cho đánh cho thê thảm như thế. Ma Vương quật khởi chi lộ. Nhất định nương theo lấy người khác lối ra. Một người trấn áp một cái thời đại vinh quang sau lưng. Là vô số vị thiên kiêu thánh tử ảm đạm. Phốc, cuối cùng nhất, Ninh Minh từ trên không trung, một cước đem Vương Hy giống như nửa người cho đá nát mất. tràng diện cực kỳ bạo lực cùng huyết tinh. Đối phương giống như là một đầu chó chết giống như trụy lạc đến mặt đất. Vừa mới còn ngay tại Dương Quan phía trước. Giờ khắc này, Dương Quan đứng ở tại chỗ. Trên mặt biểu lộ không cách nào hình dung. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía trên không cái kia đạo nhân thân. Trên bầu trời, quảng cáo, Ninh Minh một bộ bạch y nhuốm máu. Vài sợi tóc trong gió bay múa. Đôi tròng mắt kia nhìn như lạnh như băng. Kỳ thực là thị huyết thú. Hưng phấn mà tàn nhẫn. Như thế nào? Dương Quan ngươi xem còn thỏa mãn. Là yêu tộc đường đi. Hắn thành công rồi. Mảng lớn yên tĩnh qua đi. Hiện trường đột nhiên bộc phát ra tiếng gầm. Một vị Bích Du cung đệ tử. Cả kinh nói. Hắn hướng trong cơ thể trước mắt đạo văn. Quá lớn mật. Coi như là một cái thời đại. Cũng không có mấy cái nhân tộc tu sĩ có thể làm đến. Hơn nữa không khỏi là uy chấn chư thiên cự phách. Lại là thật sự, Nam Cung Sóc đã ở sững sờ. Từ lúc một đêm kia, hắn cùng với Ninh Minh giao thủ lúc thì có ẩn ẩn cảm giác. Hoặc là nói, tại độ đạo kiếp thời khác, kỳ thật thì có mấy vị tuổi trẻ vương già từng có phát giác. Chỉ là, Ninh Minh phía trước đạo quả quá nghịch thiên. Một kiện hợp đạo cảnh hắc y. Rõ ràng kháng trụ tiên thiên hòa tinh suốt 10 tức thời gian cháy. Mọi người cũng đều không để mắt đến thân thể biến hóa. Hôm nay, cái kia đạo quả bị thiêu hủy về sau. Hắn mới biểu hiện ra ra yêu tộc một mặt. Toàn trường xôn xao. Cái này một kết quả lại để cho tất cả mọi người rung động. Nguyên lai tưởng rằng đối phương cố sự như vậy hạ màn. Không ngờ, đối phương cũng tại tuyệt trong kính lại đi ra một con đường. Như hướng ở chỗ sâu trong ngẫm lại, đối phương đạo quả không có bị hủy. Cái kia chẳng phải chính là một cái có thể chống lại yêu tộc thánh tử nhân tộc thiên kiêu. Đã nhiều năm như vậy, Bắc Cực cung trung tổng cộng cũng tựu không đến 10 vị yêu tộc thánh tử. Cả tòa man hoang thiên hạ cũng tựu ra như vậy mấy cái A-hát. Nghĩ đến đây, mọi người càng cảm thấy e rằng so đáng tiếc. Tiếc nuối không thể nhìn thấy Ninh Minh cùng những cái kia yêu tộc thánh tử tranh phách tương lai. Cát, đột nhiên, Dương Quan phế đi rất lớn sức lực mới thở bình thường lại. Lại một tiếng lạnh xùy. Bất quá tựu là đạo quả bị hủy. Đi một đầu xúc sinh con đường mà thôi. Sau đó, Dương Quan lại nhìn xem trên bầu trời Ninh Minh. Đạo, người rất đắc ý vậy sao? Đã tìm được một đầu hoàn toàn mới con đường. Cảm giác lại nhìn thấy hy vọng. Tuy, yêu tộc đường đi, hướng thân thể chung chữ khắc vào đồ vật đạo văn, cũng có thể phát triển. Nhưng ngươi sợ không phải đã quên. Ngoại trừ cái kia mấy vị tu luyện ra đạo quả yêu tộc thánh tử. Chỉ tu thân thể yêu tộc, vĩnh viễn cũng không đủ là xem. Lời vừa nói ra, nhiều cá nhân đều thay Ninh Minh thở dài. Đạo quả bị hủy, tiềm năng có thể nói là bị phế đi 2/3. Ta chỉ hỏi ngươi, thấy còn thỏa mãn, Ninh Mỗ biểu hiện, như thế nào? Không chung, Ninh Minh lạnh lùng mà hỏi thăm. Dương Quan mặt trầm như nước, chưa từng có bị buộc đến qua như thế khó chịu nổi cục diện. Nhất là, Quý Thiền giờ phút này còn ngay tại hiện trường nhìn xem đây hết thảy. Không mở miệng, không hài lòng, vậy lại phái một cái. Ninh Minh bao quát lấy phía dưới Dương Quan, châm chọc đạo. Về phần Ninh Mỗ đạo quả, còn không tốn sức ngươi quan tâm. Yêu tộc đường, ngươi đi được rồi sao? Ở chỗ này om xóm, Dương Quan cắn chặt răng, chỉ cảm thấy đối phương là tại trước mặt mọi người quất chính mình mặt. Nóng rát địa đau, ngươi chính là một cái đạo quả bị hủy đâu phế nhân. Chấm, rốt cục, Dương Quan bộc phát, hoàn toàn thất thố, vậy ngươi cũng có thể đến thử xem. Ninh Minh hét lớn. Âm thanh như sét đánh trời cao. Lệnh cái này phiến thiên địa kích động. Cùng giai một trận chiến. Ninh Mỗ cái này phế nhân. Cũng chỉ dựa vào một đôi nắm đấm. Đánh sụp đổ ngươi Dương Quan đại đạo. Khí phách lời nói. Quân lâm thiên hạ tư thái. Dù là con đường phía trước đứt đoạn. Như trước như là một vị vô địch thiếu niên tiên tôn. Toàn trường tất cả mọi người chịu rung động. Tô Mộc Mộc đột nhiên đứng lên. Kích động địa hô, nói hay lắm, tuế nguyệt sông dài quá nhỏ, còn cho không dưới ta và ngươi đích nhân sinh cuộc sống.